Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3703, Thái Dương Tông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lập tức xuất hiện trước người Đông Phương Xá Nguyệt, chậm rãi ngồi quỳ xuống, lòng bàn tay xuất hiện 9 cây châm cảm vào trong cơ thể Đông Phương Xá Nguyệt. Trong tích tắc, thương tích trên người Đông Phương Xá Nguyệt hồi phục lại với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Sau mấy hơi thở ngắn ngủi, lại có thể đứng lên. Mẹ, Diệp Nặc nhào vào lòng Đông Phương Xá Nguyệt. Diệp Bắc Minh kinh ngạc nhìn ông lão nhếch nhác, sức mạnh của 9 cây kim châm lại còn khủng bố hơn Quỷ Môn Thập Tam Châm. Độc Cô Bá Đạo nhìn chằm chằm ông lão nhếch nhác. Cửu Truyền Hoàn Hồn Châm được gọi là chỉ cần còn một hơi thở vẫn cứu sống được. Ông chính là thánh tử cuối cùng của Thái Dương Tông. Ông lão nhếch nhác lắc đầu. Thật không ngờ hàng triệu năm trôi qua, còn có người nhớ tôi. Cái gì? Ông chính là thánh tử cẩu Thái Dương Tông. Đồng tử của Tiêu Vô Tướng co mạnh lại, suýt nữa cần vào lưỡi. Thái Dương Tông, chính là Thái Dương Tông đã bị diệt từ hàng triệu năm trước. Lại thực sự có truyền nhân còn sống, suýt. Vậy chẳng phải ông ta đã sống hơn 1 triệu năm rồi ư? Đám võ giả của Thành Vạn Tượng không ngừng hít khí lạnh, bị dọa sợ thực sự. Độc Cô Vấn Thiên khinh thường lắc đầu. Thái Dương Tông, Nguyệt Lượng Tông cái gì? Bố, tông môn nhỏ bé này có gì đáng sợ? Trực tiếp giết lão ăn xin này, con muốn Diệp Bắc Minh chết. Độc Cô Bá Đạo trực tiếp tát một cái qua, đánh cho Độc Cô Vấn Thiên lăn lộn dưới đất, nhìn ông ta với vẻ mặt kinh sợ. Bố, con, câm miệng. Sắc mặt Độc Cô Bá Đạo nghiêm trọng, quay lại chắp tay với ông lão nhếch nhác. Tiền bối, con trai tôi nói lời không tôn trọng, vấn bối đã dạy bảo rồi. Ông lão nhếch nhác thản nhiên cười nói. Con trai ông, quá cổng ngạo, sớm muộn sẽ chết thảm, tôi không so đo với cậu a. Sắc mặt Độc Cô Bá Đạo tái xanh, lạnh lùng lên tiếng. Vừa nấy tiền bối ra tay là có ý gì? Chẳng lẽ Thái Dương Tông muốn đối địch với Điện Thần Hoàng sao? Theo tôi được biết, Thái Dương Tông đã bị diệt hàng triệu năm, chỉ còn lại một mình tiền bối. Tôi khuyên tiền bối một câu, ông đừng tham gia vào chuyện này thì tốt hơn. Ông lão nhếch nhác thản nhiên nói. Tôi cứ tham gia đấy, ông có thể làm gì? Lúc này, sắc mặt Độc Cô Bá Đạo đông cứng lại. Tiền bối, phía sau tôi là thần hoàng. Bốp, Độc Cô Bá Đạo vẫn chưa nói hết câu, chỉ nghe một tiếng giòn tan, cách trương.